Hỏa Long Xích Hồn, trói! Cây cờ nằm dưới chân Mi rung lắc lên. Cô định bỏ chạy, nhưng ánh sáng từ đó bắn ra, kèm với một sợi xích màu đỏ như sắt nung, uốn éo như một con rắn, quấn chặt linh hồn cô lại. Mình không kết liễu, cậu buông ấn quyết để sợi xích nới lỏng ra, cho gần giọng hỏi: cô bị mất ký ức rồi hả? Sao lại để tên đó điều khiển mình vậy? Cậu có hỏi bất cứ câu nào thì linh hồn của Mi cũng đưa ra. Cậu hiểu là cô ấy bị khống chế rồi. Về phần tên Dũng, khi thấy Mi dễ dàng bị Minh trói bắt, hắn ta biết mình đụng phải cao thủ rồi. Năm xưa hắn theo học một tà sư, nhưng gọi là học cho biết thôi chứ không chuyên, vì công việc chính của hắn vẫn là giáo viên. Nhưng với bấy nhiêu đó, thì ở cái làng quê nghèo này, hắn có thể kiêu căng ngạo mạn, tưởng mình là giỏi lắm. Ai dè mọi chiêu trò của hắn đều bị Minh dễ dàng đánh bại. Minh thu linh hồn Mi vào trong lá bùa, rồi nhìn gã Dũng. Thế nào, chịu buông tay đầu hàng chưa? Gã Dũng biết mình bây giờ mà buông tay chịu trói thì cũng chỉ có nước trục xương trong tủ. Gã xoay người bỏ chạy, hy vọng trong đêm nay sẽ trốn khỏi được vùng này. Gã có chôn một cái hũ vàng ở cuối vườn nhà mình. Số vàng đó đủ cho gã sống lẫn tránh được chục năm. Trong khoảng thời gian đó, sẽ tìm cách xoay sở trốn qua Campuchia hoặc Lào, rồi làm lại cuộc đời. Mình làm sao có thể để gã trốn một cách tốt đẹp như vậy? Cậu ném tới một lá bùa, rồi hô: truy nhân diện, truy! Ngay lập tức lá bùa hóa thành một luồng kim quang, lao thẳng vào chân gã Dũng, đánh cho hắn ngã nhào ra đất. Mình bình thản đi tới, nhếch môi cười: muốn trốn sao? Không có dễ đâu. Bởi vì thầy Khang đã gọi điện cho bên công an, nên chỉ một lát sau, hai chiếc xe cơ động đã chở một tốp công an cùng cảnh sát cơ động tới để bao vây trường học. Cả Dũng bị tóm lên thùng xe, đưa về đồn. Ngoài thầy Khang và Diệu bị thương nằm trong văn phòng, thì người ta còn tìm thấy chú Sáu bị đánh ngất ở phòng bảo vệ, và hai cô giáo, cô Chiêu, cô Hằng cũng nằm trong khuôn viên của trường. Ngay đêm đó, cả Dũng với sự thẩm tra đã thừa nhận toàn bộ tội ác của mình. Hắn khai đã chôn thằng Tèo ở phía sau trường học. Lúc người ta đào xác nó lên, mình quan sát thi thể của Tèo thật kỹ. Cậu nhìn trên ngực của nó được dán một lá bùa đã chuyển sang màu đen sẫm. Đó là loại bùa trấn hồn, giam giữ hồn phách trong xác để không dậy báo mộng hay ra khỏi cơ thể được. Cậu giúp nó gỡ ra cho Tèo. Người dân ở đó không ai kìm được nước mắt, đều tỏ vẻ tiếc thương. Thằng Tí nửa đêm nghe động tĩnh cũng chạy theo cha má mình ra phía sau trường học. Thấy xác bạn mình, nó không ngại mùi hôi thối đang bốc ra, lao tới mà ôm lấy xác Tèo, khóc đến nức nở. Ai cũng lắc đầu mà không kìm được nước mắt. Mọi người không ai nói năng gì. Anh Hải bế xác của Tèo cùng mọi người quay trở về nhà của mình. Chị Tuyền lúc nghe được tin thì ngất lên ngất xuống bao nhiêu bận. Nhìn thấy chồng đưa xác con về, chị không kịp nói lời nào thì lại ngất liệm đi. Anh Hải tự mình đặt xác con xuống tấm chiếu mỏng, thay quần áo, lau sạch lại cơ thể cho con trai. Vợ chồng anh khó khăn, quanh năm làm ruộng để kiếm sống, có được mỗi đứa con trai duy nhất, lại bị tên Dũng ra tay tàn nhẫn sát hại. Mình cũng ở đó, cậu chỉ biết đứng ở bên ngoài quan sát. Lần này lại là một lần cậu không phải đối mặt với một đối thủ cao tay, nhưng một kẻ chỉ học được chút bùa phép thì độ tàn ác của hắn cũng không thua kém gì ai. Mình tìm một góc vắng rồi ngồi xuống. Ban nãy trên đường tới bệnh viện cùng thầy Khang, cậu cũng hỏi được vài điều, từ đó liên kết lại được một câu chuyện hoàn chỉnh. Thì ra cô Mi là người yêu của thầy Khang. Sau cái chết của cô, thầy vẫn luôn đau đáu. Thầy vẫn luôn nghi ngờ một giáo viên trong trường ra tay giết người yêu mình, cho nên từ đó luôn để ý tới động tĩnh của bất cứ ai. 49 ngày mất của Mi, thầy Khang vô tình nhìn thấy gã Dũng lúc thắp nhang cho Mi, trên môi lại nở ra một nụ cười quá dị. Không ai đi thắp nhang cho người mất mà có thái độ như vậy cả. Điều này dấy lên sự nghi ngờ cho thầy Khang. Kể từ đó, thầy cũng để ý cả Dũng nhiều hơn, cũng thường xuyên bắt lỗi hắn ta, làm cho người ta cho rằng thầy có ý định chiếm cái ghế phó hiệu trưởng. Tuy nhiên gã Dũng rất cẩn thận và kín đáo, sau hôm đó thì không có bất cứ hành động nào khả nghi. Thầy Khang thấy thầy Dũng cứ bám lấy cô Diệu, trong lòng có dự cảm không lành, mới thường xuyên tiếp cận Diệu để cảnh báo cô, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Cho tới hôm nay, thầy Khang biết được có 3 giáo viên nữ ở lại trong trường, trong lòng dâng lên linh cảm không tốt, cho nên tan trường không về nhà mà trốn trong phòng học đối diện để canh chừng. Thế rồi thầy Khang nhìn thấy cô Chiêu và cô Hằng lần lượt rời đi. Cả Dũng bước vào, đèn điện tắt tối om, biết có chuyện không hay xảy ra với cô Diệu, liền tới đi cứu. Quá ra chính cô Chiêu và cô Hằng cũng bị đưa vào cái bẫy mà bản thân hai cô không biết. Gã Dũng dùng bộ mặt đẹp mã cùng với chức danh của mình để tán tỉnh cùng lúc hai cô. Hai cô ở lại ngày hôm nay cũng là do Dũng ngầm ra ám hiệu. Lúc các cô đang chấm bài, hắn nhắn tin cho từng cô tìm cách ra ngoài với hắn, sau đó đánh ngất đi. Mục đích của hắn chính là cô Diệu, vì hắn biết cô sẽ khó có thể ở lại ban đêm vì mới xảy ra vụ án của thằng Tèo, cho nên mới tìm cách để hai cô giáo kia ở lại cùng. Đối với một thầy pháp cao tay, thực sự mà nói chỉ cần giết một cô gái là đủ để luyện oán ngải. Nhưng cả thầy Dũng chỉ là tay mơ, hắn luyện nửa năm không thành, vì thế cái chức hiệu trưởng không tới tay hắn. Ngoài ra, hắn cần một vật dẫn, đó là một linh hồn của đồng tử. Chỉ có linh hồn đồng tử làm chất dẫn mới khiến cho oán ngải phát huy được sức mạnh tối đa. Đó là lý do hắn xuống tay với thằng Tèo. Chỉ vì những ham muốn của bản thân mà tên Dũng nhẫn tâm xuống tay bao nhiêu mạng người. Nhưng lần này may mắn là có mình xuất hiện kịp thời. Sáng ngày hôm sau, cả làng Thanh Bình đều chấn động. Bà con không ai tiếc ta đi làm, chỉ chực chờ chạy đi hỏi nhau chuyện. Họ bàn tán cả ngày mà vẫn không thôi hoảng hốt. Về tới nhà nghỉ, mình lấy lá bùa đang giam giữ linh hồn của My ra. Cậu đọc ấn chú và giải phép cho My để giúp cô thoát khỏi sự khống chế của gã Dũng. Linh hồn của My từ từ xuất hiện trước mặt mình. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, cái làm hại cô cũng phải trả giá rồi. Bây giờ cô nên siêu thoát đi. Cảm ơn cậu. Trước khi tôi đi, tôi có thể gặp anh Khang một chút được không? Tôi vẫn còn vài lời cần nói với anh ấy. Mình gật đầu. Linh hồn của My dần dần tan biến trong màn đêm. Mình chỉ kịp nói với theo. Nhớ đi đầu thai đó nghe. Mình nằm xuống giường. Bây giờ thì cậu biết vì sao trên người thầy Khang lại dày đặc âm khí. Có lẽ vì My thường xuyên xuất hiện bên người thầy ấy. Tuy nhiên vì bùa chú của gã Dũng, cô không thể hiện thân cho thầy Khang thấy được. Có lẽ bọn họ sẽ được nói chuyện với nhau một lần sau cuối. Vậy là mọi chuyện đã xong. Sáng sớm hôm sau, mình lại leo lên xe, vít ga thật nhanh ra khỏi làng Thanh Bình, tiếp tục cho chặng hành trình phiêu lưu của mình. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Ác Nhân Trường Tiểu Học, là phần tiếp theo của những chuỗi những câu chuyện về hành trình của cậu pháp sư trẻ Diệp Minh, tác giả Huỳnh Khánh Minh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tập truyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.